Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Bên người Trung Sơn Vương ngay cả một thị nữ cũng đều không có, nam tử bên cạnh hắn liền đáp lại. Nữ tử đứng giữa hai người bên cạnh không lên tiếng. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn về phía Trung Sơn Vương đang tiến vào đại điện. Bên cửa, Cửu Sát thấp giọng hỏi. Vương gia, người vừa rồi nên xử lý thế nào? Mang về thẩm vấn. Trung Sơn Vương nói một câu, liền tiến vào đại điện. Lạc Vân Hy giờ phút này đã ngồi trên ghế, lấy một khối anh đào lên miệng nhấm nháp. Nàng vốn muốn cho Đoan Mộc Kỳ hoặc Trung Sơn Vương giúp nàng điều tra xem ai đang theo dõi nàng. Lại không nghĩ rằng Trung Sơn Vương tàn nhẫn như vậy. Người này, vẫn là nên cách xa một chút thì tốt hơn. Lạc Nguyệt Kỳ ngồi bên cạnh thấp giọng cười nói. Tam tỷ tỷ, ngươi có biết phụ thân tại sao đón chúng ta về kinh hay không? Bởi vì ta đã nghe mọi người nói, ta sắp được làm sườn phi của thái tử. Ngươi, Lạc Vân Hy cắn miếng anh đào rất mềm, suýt chút nữa là cắn phải đầu lưỡi của mình. Đúng vậy a, Lạc Nguyệt Kỳ vô cùng kiêu ngạo. Nàng cũng vừa mới nghe được tin tức này nên vui sướng vẫn chưa thể nào ngưng lại được. Từ nay về sau, nàng cùng Lạc Vân Hy chính là người ở hai thế giới khác nhau. Sớm biết như thế, nàng cũng chẳng thèm phí tâm lực câu dẫn Lương Diệp Thu làm gì. Lạc Vân Hy suy nghĩ sâu xa, vì sao sườn phi của thái tử lại chọn một thứ nữ không được cưng chiều. Không hợp với lẽ thường a. Trên đại điện truyền đến tiếng cười của hoàng thượng. Tốt lắm, Tăng tiểu thư tài mạo song toàn, xứng đôi với thái tử. Ngôi vị thái tử phi này thuộc về ngươi. Lời vừa nói ra, sắc mặt hoàng hậu rõ ràng liền thay đổi. Lạc Vân Hy thấy rõ. Nàng không khỏi hướng phía vài người bên cạnh nghe. Tại sao lại như vậy? Tư đồ phủ trước nay không phải là tứ đại thế gia vương tộc trong thiên dạ quốc. Đường đường là thái tử phi sao có thể không chọn tứ đại vương tộc? Không phải thế tộc còn dễ nói. Mẫu thân của vị tăng tiểu thư này nghe nói còn tái giá. Thân phận cũng không phải là chính thất. Hơn nữa hôm những người được điểm danh đều không phải có chút thân phận sao? Còn có mấy tiểu thư căn bản không tìm ra được lý do. Lạc Vân Hy nhíu mày. Thái tử hỗn đản này sao lại xui xẻo đến thế? Khó trách mỹ nhân đại tỷ của thiên dạ quốc hôm nay lại vắng mặt. Kế tiếp là màn biểu diễn của nhóm đại thiên kim. Mặt ngoài thì ai cũng nói là vui. Nhưng thực tế bên trong lại muốn chiếm lấy vị trí sườn phi thái tử. Hoặc là được thái tử để ý mang thêm ái danh. Lạc Nguyệt Kỳ cầm kỳ thi họa thật bình thường. Nhưng nàng tuyệt không sốt ruột. Bởi vì thái úy là trưởng quản quân sự cao nhất. Trong tay nắm thực quyền. Cho dù không phải là tứ đại thế tộc, nhưng cũng có thể so sánh được với bọn họ. Lạc Vân Hy nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra Lương Diệp Thu đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn nhìn về phía Lạc Nguyệt Kỳ mang vẻ lo âu rõ ràng. Lạc Nguyệt Kỳ lại làm như không thấy được. Ha ha, Lạc Vân Hy muốn lớn tiếng cười. Lương Diệp Thu cũng sợ bị bỏ rơi sao? Nhưng những chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra. Màn biểu diễn của nhóm tiểu thư chấm dứt, đột nhiên phía dưới có một nữ tử ăn mặc hoa lệ. Mở miệng nói, hoàng hậu nương nương, thần nữ còn muốn góp vui. Lạc Kính Văn sắc mặt đại biến, người dưới đại điện nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Bởi vì vị này chính là dòng chính thiên kim của Lại Bộ Thị Lang. Cách chương.